Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1194, truyền thừa trong di tích 7, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, chúng đều đã đói khát vạn năm, thật vất vả mới có đồ ăn, như thế nào lại dễ dàng từ bỏ. Cho nên, có một số cự long đã dùng đầu va chạm cầu độc mộc muốn đem những người này hết thảy rơi xuống dưới. Mai trưởng lão bị hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau hai bước, sắc mặt nôn nóng nói. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vạn nhất thật sự ngã xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đều không có nói chuyện nhưng mà trong lòng đều oán trách mấy người Cố Nhược Vân cùng Phong Ngọc Thanh. Nếu như bọn họ nguyện ý hy sinh thì sẽ có vấn đề nhiều như vậy sao? Một chút tinh thần cũng không có, loại người này căn bản không xứng làm người. Chẳng lẽ bọn họ không biết dựa vào thực lực của bọn họ cho dù thông qua một ải này kế tiếp vẫn có rất nhiều nguy hiểm. Nói không chừng căn bản không thể tồn tại rời đi nơi này, một khi đã như vậy vì sao không sảng khoái một chút, hãy hy sinh chỉnh bản thân mình vì những cường giả có thực lực cường đại. Tiếp tục xuất phát, vận trưởng lão thấy Cố Nhược Vân không đáp ứng lời nói của mình, sắc mặt trầm xuống, chợt trầm giọng ra lệnh. Bởi vì có hắc y nam tử tham gia, mọi người không dám có chủ ý gì, không còn có người muốn đánh chủ ý lên đồng đội bên cạnh mà thật cẩn thận hướng phía trước đi đến. Nhưng cho dù bọn họ có cẩn thận bao nhiêu cầu độc mộc này vẫn lay động không ngừng. Mà đối với hành vi của hắc y nam tử, Mai trưởng lão cũng không có nghĩ nhiều, lại đem hành vi của hắn quy về trong một việc người gặp chuyện bất bình. Nhưng nàng lại quên mất nếu đối phương chỉ là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, thì lúc trước nàng đối với kẻ võ giả xui xẻo kia ra tay, hắn sẽ ngăn cản không phải chờ đến bây giờ. Sắp đến nơi, con đường phía trước gần trong gang tấc, Mai trưởng lão sờ soạn mồ hôi trên trán, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi trước, nàng có thể cảm nhận được mồm to của cự long phía dưới gần đụng đến bước chân nàng, một chút không cẩn thận liền bị nó nuốt chừng. Cũng may, bọn họ thật cẩn thận đi chậm hết sức, rốt cuộc cũng gần đến con đường trước mặt, thời điểm bình thản đặt chân lên con đường cũng là lúc mọi người theo bản năng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Này, nhưng mà bọn họ không có may mắn như vậy, đã bị một màn trước mặt dọa sợ. Phía trước mặt vô số đầu linh thú hướng về bọn họ vọt qua, làm bụi đất bay lên mịt mù cùng với từng tiếng hét làm trái tim mọi người đột nhiên ngừng đập. Mới vừa thoát khỏi cự long, liền đối mặt với nhiều mãnh hổ như vậy. Chủ nhân di tích này có muốn để người khác sống hay không? Xong rồi, thực lực đám linh thú này cơ bản là siêu phàm hậu kỳ. Hơn nữa, số lượng người của chúng ta đều không nhiều so với đám linh thú này. Căn bản là đánh không lại a. Trải qua những trận chiến phía trước, nhân loại hiện tại cũng chỉ có mười mấy người. Mà linh thú có hơn 20 đầu, bọn họ như thế nào chiến đấu với nhiều linh thú như vậy? Nếu không có một hồi chiến đấu vừa rồi, có lẽ bọn họ liên hợp lại còn có thể chống đỡ linh thú. Chính là không có nếu như, lúc này bọn họ từ bỏ chính là từ bỏ cơ hội trời ban. Không, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt mọi người đều sáng ngời, bọn họ như thế nào lại quên mất trong đoàn đội còn có một hắc y nam tử thần bí, nếu hắn ra tay mà nói những linh thú này căn bản không phải là đối thủ. Đáng, góc truyện audio.com, tiếp hắc y nam tử kia vẫn trước sau chắp tay sau lưng, cũng không có tính toán ra tay vì bọn họ rước phiền toái. Phanh, Mai trưởng lão ngăn cản một đầu linh thú công kích trước mặt mình, ánh mắt khó hiểu nhìn hắc y nam tử. Nam tử này không phải thích bênh vực kẻ yếu rút đao tương trợ sao? Vì sao thấy nhiều người bị vây công đều không có ý muốn ra tay? Hơn nữa, dường như những linh thú đó biết thực lực nam tử cường đại nên căn bản là không tới gần hắn. Cách chương.